Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi mai tính tiếp. Đi theo anh. Anh Nam kéo tay tôi. Đi đâu ạ? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Cậu đi rồi khắc biết. Anh dẫn tôi đi qua những con đường quen thuộc, rồi dừng lại trước căn nhà nhỏ của hai mẹ con anh. Sao anh lại đưa em tới đây? Vào đi. Anh mở cửa bước vào. Bên kia bà Tám hình như cũng thấy tôi, liền lên tiếng chửi xéo. Con chó chứ không phải là con người. Đúng là cái loại mặt dày, loại không biết nhục. Tao mà có đứa con như mày, chắc tao xấu hổ nhục nhã lắm. À mà không, có khi người ta lại thấy vui không chừng. Mồi chài hết chồng nhà người này rồi đến chồng nhà người khác. Con người mà không khác gì con chó. Gặp ai cũng quấn lấy rồi nằm người ra cho nó chơi kiếm tiền. Tôi mà có đứa con như thế, tôi thả đâm đầu vào tường tôi chết luôn cho đỡ nhục. Bên trong nhà, tiếng cạch cửa, mẹ tôi mở cửa bước ra. Mặt bà tệ vô cùng. Có lẽ những lời nói khó nghe kia đều lọt hết vào tai bà. Dù rằng những lời kia đa phần đều không đúng sự thật, nhưng tôi chẳng dám phản bác. Tôi sợ nếu bây giờ tôi nói một câu, thì tháng ngày sau này của mẹ tôi sẽ chẳng thể nào mà yên ổn. Tôi làm khổ mẹ như vậy đã đủ rồi. Mẹ nhìn tôi không nói gì, quay sang anh Nam nói. Vào nhà đi. Chúng ta vào nhà thôi. Em không vào đâu. Tôi nhìn mẹ khẽ trả lời anh. Ngoài trời lạnh lắm. Em đứng ngoài này nếu cô Bon ốm thì sao? Vào đi. Thôi em không vào đâu. Anh vào đi, em đi trước đây. Cái con bé này. Đến rồi thì vào đi. Mẹ nói xong liền bỏ vào trong nhà. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ. Có phải mẹ vừa bảo tôi vào trong nhà hay không? Sợ bản thân nghe nhầm, tôi xúc động hỏi anh. Mẹ em vừa bảo em vào trong nhà có đúng không? Ừ, vào thôi. Anh Nam giúp tôi xách đồ đi vào. Trong nhà đồ đạc vẫn như xưa không có gì thay đổi cả. Thứ duy nhất thay đổi có lẽ chính là tình cảm giữa hai mẹ con tôi. Ánh mắt lạnh nhạt của mẹ khi nhìn tôi. Vào trong nhà, anh Nam cùng mẹ tôi vào buồng nói chuyện. Không rõ anh đã nói những gì mà lại khiến cho mẹ tôi có thể đồng ý cho tôi ở lại. Mặc dù sống chung một mái nhà, nhưng thái độ của mẹ tôi đối với tôi vẫn lạnh nhạt. Cả ngày, hai mẹ con không nói với nhau lấy một câu. Khi đến bữa cơm, tôi mời mẹ ra ăn, nhưng mẹ cũng chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Có hôm, bệnh đau lưng của mẹ tái phát, thuốc trong nhà đúng lúc lại hết. Hôm đó trời mưa lất phất, tôi đành để cô Ron cho mẹ trông, rồi đội tạm chiếc nón, khoác vội chiếc áo mưa chạy nhanh ra ngoài. Nhà mẹ tôi cắt thuốc ở làng bên. Nhà thầy thuốc sống ở ven sông. Trời thì rét, càng đi đến gần bờ sông, gió thổi càng mạnh. Hai tay tôi lạnh ngắt, môi tím tái. Hai hàm răng run lập cập, cố gắng chịu đựng một hồi cuối cùng cũng tới nơi. Người xếp hàng mua thuốc đông phải biết. Tôi xếp hàng đợi mãi, khi trời sầm tối mới lấy được thuốc ra về. Bước vội trên đường, lúc đi qua những đoạn đường vắng tối đen, tôi chợt nghe thấy phía cốc đào cổ thụ có tiếng người nuối nũng nỉu. Tôi vốn cũng không phải là người hay tò mò, nhưng vì giọng nói đó quen thuộc quá khiến tôi phải dừng chân. Nhẹ nhàng đi trong bóng tối, dưới gốc cây, đôi trai gái đang ôm nhau hôn thắm thiết. Tôi vẫn nhận ra người con gái có giọng nói mềm mại kia, đó chính là Vi. Tôi cứ nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng mà giọng nói đó, khuôn mặt đó thì làm sao tôi có thể nhầm được chứ? Cô ta đang ôm một chàng trai và hôn môi thắm thiết. Chàng trai đó không phải là chồng của mình. Tôi như không tin nổi vào mắt mình, chớp chớp hai cái. Người phía trước đích thị là Vi. Chuyện này là sao có thể? Chẳng phải tình cảm giữa Vi và Lượng đang rất tốt đẹp sao? Chẳng lẽ cô ta lại lừa dối Lượng? Tất cả những hành động quan tâm, cử chỉ yêu thương đều là giả dối. Chẳng trách cô ta đối với tôi lại bao dung như vậy. Nói cái gì là em tin tưởng anh Lượng, tin tưởng vào tình yêu của hai chúng em chứ? Nghe thật là buồn nôn. Nhìn hai người bọn họ hôn nhau say đắm, cả người tôi như tràn đầy lửa giận. Hai tay nắm chặt lại, hàm răng bảnh ra thầm chửi rủa. Còn chó khốn kiếp. Ghét vì bao nhiêu tôi lại thấy thương Lượng bấy nhiêu. Tại sao một người con trai tốt như Lượng lại luôn gặp phải những người con gái xấu xa như tôi và Vi? Người như Lượng xứng đáng gặp được người phụ nữ tốt hơn, một người toàn tâm toàn ý, yêu thương chăm sóc cậu. Sau nụ hôn nồng cháy, Vi nép vào lồng ngực chàng trai kia, thỏ thẻ nói nhỏ. Anh chuẩn bị giấy tờ đến đâu rồi? Em yên tâm đi, mọi thứ anh sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Chỉ cần em dụ được thằng ngu đó ký vào mọi thứ, thì sẽ thuộc về chúng ta. Vì đưa ngón trỏ lên chặn miệng người đàn ông kia lại. Cẩn thận, có người khác nghe thấy bây giờ. Gã trai kia có vẻ không sợ, vẻ mặt lưu manh, đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên ngón tay trỏ đang để trước miệng, ánh mắt đầy dần tà nói. Sợ gì chứ, chỗ này đâu có ai đâu. Em đó, em định ở lại đó đến bao giờ nữa? Anh nhớ em sắp không chịu nổi rồi đây này. Còn không phải là tại anh sao? Anh mau làm xong cho việc đi, có như thế thì chúng ta mới yên ổn được bên nhau chứ. Từ lời nói đối đáp của hai người họ đều lọt vào đôi tai tôi không sót một chữ. Trong đầu tôi chợt nhớ đến Lượng, nhớ đến lý do mình đuổi ra khỏi nhà. Chẳng lẽ... Không thể nào. Tôi lấy tay bịt chặt miệng lại. Đúng rồi, không phải sắp tới Lượng có một hợp đồng quan trọng cần phải ký kết với đối tác trong thành phố sao? Hơn nữa đối tác lần này còn do bố Vi giới thiệu. Không lẽ... Không được, mình phải ra khỏi đây. Mình phải ngăn Lượng lại trước khi quá muộn. Tôi im lặng, cẩn thận lùi về phía sau. Bất chợt sắc chân tôi xéo phải một vật gì đó. Tôi vội vàng ngồi thụp xuống. Gió đông thổi khiến những tán cây chao đảo. Nhịp tim không báo trước mà tăng lên đột ngột, dồn dập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vậy. Ai? Người con trai kia giữ lấy tay Vi, quay người quay mắt nhìn về phía tôi. Nỗi sợ hãi xâm chiếm hết cơ thể, tôi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Anh sao thế? Hình như là có người. Anh vừa thấy chỗ kia có cái gì đó lướt qua. Mau qua đấy xem thử đi. Hai người họ từ từ tiến đến. Tự giác ra đây đi, nếu không để tôi bắt được thì đừng trách. Cả người tôi run rẩy, tay phải nắm chặt lấy cành củi khô bên cạnh. Dẫu biết nếu có thể bị phát hiện ra cái thứ này thì cũng chẳng giúp gì được, nhưng chỉ ít có nó cũng giúp cho tôi an tâm phần nào. Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần. Trong đám cây cỏ lùm xùm đó, bóng dáng hai người cao lớn lù lù xuất hiện. Đột nhiên không rõ từ đâu, một con mèo đen xuất hiện, nhảy vọt qua người Vi khiến cô ta hét toáng lên. Đúng lúc con mèo nhảy qua, tôi cũng sợ hãi lắm, tìm như muốn rớt ra ngoài luôn. Cũng may bản thân vẫn còn lý trí mà kiềm chế không kêu. Không sao chứ? Cái con mèo chết tiệt. Vi phủi phủi vạt áo nơi con mèo chạm vào, mặt mày cau có khó chịu nói. Người của anh đây à? Chỉ là một con mèo. Chắc là anh nhìn nhầm. Anh xin lỗi mà. Hai người họ dắt xíu nhau xa xa dần. Tôi khẽ thở vào. Sau khi xác định họ không còn chú ý đến nơi này nữa, tôi mới dám lén lút rời khỏi. Những lời Vi nói cứ văng vẳng bên tai khiến tôi chẳng thể nào ngủ được. Trằn trọc cả một đêm, trời vừa bắt đầu hừng sáng, tôi liền nhẹ nhàng ngồi dậy rồi rón rén ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. Cơm nước xong xuôi tôi vào phòng mẹ. Dẫu biết bà vẫn đang còn giận, nhưng những ngày ở chung vừa rồi, tôi vẫn cảm nhận được bà còn quan tâm tôi, quan tâm tới cô Bon. Mẹ ạ, con có việc phải ra ngoài một lát. Tí cháu dậy mẹ trông hộ con nhé. Bữa sáng con cũng nấu xong rồi. Mẹ dậy ăn còn uống thuốc à? Ừ. Mẹ nói xong thì ngồi dậy, mặc chiếu áo khoác mỏng rồi rời khỏi đầu giường, đi ra ngoài. Suốt cả quá trình cũng không nói thêm với tôi một câu nào nữa. Dù đã quá quen thuộc với sự lãnh nhạt của mẹ, nhưng không hiểu sao trái tim nhỏ bé của tôi vẫn nhói đau. Nhìn mẹ vào phòng nằm với cô Bon, tôi cũng yên tâm, kéo chiếc mũ trùm kín đầu, quấn thêm cái khăn choàng, tôi lặng lẽ đi về phía nhà Lượng. Từng cơn gió lạnh buốt mạnh mẽ táp thẳng vào da thịt, tôi co ro đứng nép vào một góc tường. Ban đầu khi tới đây, tôi chỉ định sẽ nói với Lượng vài câu thì về. Nhưng tôi thật không ngờ, từ khi tôi rời khỏi đây, Lượng đã ra lệnh cấm không cho phép tôi bước chân vào cổng nửa bước. Mặc tôi đã nói hết lời, hai người gác cổng vẫn như trước, một lạnh lùng từ chối. Thậm chí một trong hai người còn tặng cho tôi thêm ánh mắt kinh miệt coi thường. Hết cách, tôi đành phải đứng ở ngoài chờ đợi Lượng đi ra để gặp mặt. Tôi đợi đến gần trưa mà vẫn không thấy Lượng đi ra. Cũng may lúc cả người tôi gần như đóng băng, thì tôi lại vô tình gặp được anh Nam đang hớt hải từ trong nhà chạy ra. Anh Nam? Anh Nam đang chạy vội thì nhìn thấy tôi, mặt mày tím tái dừng hẳn lại, lo lắng hỏi. Liên, em làm gì ở đây vậy? Em đến tìm Lượng ạ. Anh Nam nhìn tôi dò xét trong vài giây, rồi nhanh chóng kéo tôi lên chiếc xe đang đứng đó gần anh, đóng sập cửa xe lại, anh trách. Em đứng đó làm gì? Tay chân lạnh cóng hết rồi cả này. Mau đeo găng tay vào đi. Anh tháo đôi găng tay từ tay mình ra rồi đeo vào tay giúp tôi. Ngồi trong xe một lúc, người cũng ấm lên ca cá, chúng tôi mới bắt đầu trò chuyện. Anh Lượng không có nhà sao anh? Không có, cậu ấy đang ở xưởng rượu. Dạo này xưởng rượu gặp rất nhiều khó khăn, nên cậu ấy ở lại xưởng làm việc luôn. Anh Nam giơ giơ túi đồ bên cạnh rồi nói, anh còn phải về lấy đồ cho cậu ấy đây này. Em muốn gặp Lượng, anh có thể giúp em được không? Chuyện này anh không giúp được đâu. Lượng hiện giờ cậu ấy vẫn đang còn giận lắm. Hay em đợi một thời gian nữa, mọi chuyện ổn ổn, anh sẽ sắp xếp cho em gặp. Em có chuyện rất quan trọng, nhất định phải gặp mặt Lượng. Anh giúp em đi mà. Không phải là anh không muốn giúp em, nhưng quả thật việc này anh đã không giúp được nữa. Hay là thế này đi, có chuyện gì em cứ nói cho anh sẽ giúp em truyền lời đến Lượng. Chuyện này... Tôi ngẫm nghĩ một chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Dù sao hiện tại ngoài anh Nam ra, tôi cũng chẳng còn cách nào để liên lạc với Lượng. Thôi thì đành liều một phen vậy. Em muốn nói chuyện riêng với anh có được không? Anh Nam nhìn tôi rồi quay sang người tài xế. Bác Trung, bác qua kia đợi cháu một chút đi. Bác Trung cũng là người hiểu chuyện, thấy anh nói như vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ mở cửa bước xuống xe. Bây giờ em nói được chưa? Có chuyện gì mà trông em nghiêm trọng thế? Anh phải tin em đó. Anh tin em nói đi. Nhìn ánh mắt đầy kiên định của anh, tôi cũng chẳng giấu giếm, đem toàn bộ câu chuyện nghe được kể cho anh nghe. Anh Nam nghe xong thì mặt đầy suy tư, lặng cả người đi. Phải mất một lúc sau anh mới lên tiếng. Những lời em nói đều là sự thật sao? Vâng, chính tại em nghe thấy họ nói chuyện với nhau mà. Em nói dối sẽ đánh chết em luôn. Chúng ta phải đi mau thôi, không sẽ không kịp mất. Bác Trung, đi thôi. Nhìn anh khẩn trương như vậy, tôi không nén nổi tò mò mà hỏi lại. Anh sao thế ạ? Hợp đồng mà em nói sẽ được ký vào 10 giờ sáng ngày hôm nay. Cái gì? Không phải là ngày mai sao? Đã đổi rồi. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất. Bác Trung à, phiền bác chạy nhanh lên giúp cháu à? Xe chạy đến xưởng rượu, hai chúng tôi vội vàng chạy vào. Nhưng tôi chỉ được vào đến cửa, liền bị bảo vệ ngăn lại. Anh Nam, anh đi lên trước đi, cứ mặc kệ em. Anh Nam nhìn tôi gật đầu rồi chạy vào trong xưởng. Đã hơn 30 phút trôi qua mà anh Nam vẫn chưa ra. Trong lòng lo lắng thấp thỏm câu yên. Mãi một lúc sau cuối cùng anh cũng xuất hiện. Bên cạnh còn có Vi và Mai. Mặt mày ai nấy lúc này đều khó coi đến cực độ. Nhìn thấy tôi không nói hai lời, Vi đã giơ tay ra cho tôi một bạt tay. Mai bên cạnh cũng định đánh, nhưng may thay đã bị anh Nam giữ lại. Anh thật thất vọng về em. Còn chó, tao không ngờ lòng dạ của mày lại thâm độc đến vậy. Mày ghét tao muốn hại tao thì thôi. Đằng này mày còn muốn hại cả xưởng rượu này là sao? Mày có còn là con người nữa không hả? Tôi nhìn anh Nam, trong đầu xuất hiện hàng ngàn hàn vạn câu hỏi. Rốt cuộc lúc nãy trong kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc ra ngoài mặt ai cũng đều khó coi đến như vậy? Rồi cái ánh mắt anh Nam nhìn tôi đầy thất vọng kia là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Cút cho khuất mắt tao. Vì lạnh lùng nói rồi bước vào trong. Mai cũng thôi không nói gì nữa vào cùng cô ta. Lúc này chỉ còn lại tôi và anh Nam. Tôi nhìn anh hỏi. Có chuyện gì với anh? Ánh mắt anh nhìn tôi đầy thất vọng, cất tiếng. Em về đi. Anh à, rốt cuộc là sao vậy? Em có thôi đi có được không? Em làm như vậy không thấy lương tâm mình cắn rứt hay sao? Mặc kệ mọi người nói xấu em, nói em độc ác, anh vẫn tin em. Còn em thì sao? Em lại đi lợi dụng lòng tin của anh. Cũng may là có Mai. Nếu không hợp đồng này coi như là hủy, xưởng rượu cũng gặp khó khăn. Anh đúng là ngu mới tin em. Không phải, chính tại em nghe thấy mà. Đủ rồi đó. Em về đi, nơi này không hoan nghênh em đâu. Anh Nam dứt khoát bỏ vào trong, mặc kệ tôi cố gắng giải thích. Tôi không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Tôi đau đớn bất lực, bị oan mà chẳng thể nào giải thích được. Quá mệt mỏi, tôi ngồi sụp xuống đất khóc tu tu, mặc kệ những người xung quanh đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Không được, tôi nhất định phải gặp Lượng. Tôi muốn nói, tôi muốn giải thích, tôi thật sự không có làm. Trời tối dần, tôi co ro ngồi nép vào một gốc cây. Vậy là tôi đã ngồi đây được nửa ngày rồi, mà Lượng vẫn không chịu ra ngoài gặp tôi. Đột nhiên trời đổ mưa, từng hạt mưa lạnh buốt rơi xuống cơ thể, tát thẳng vào mặt. Ngồi đây nửa ngày cũng là nửa ngày tôi không ăn uống gì cả. Cơ thể vốn yếu ớt, nay lại càng yếu hơn. Tôi co ro ngồi gục xuống nơi mái hiên nhỏ gần đấy. Mưa to cộng với sức gió mạnh mẽ, khiến mái hiên nhỏ chẳng đủ sức mà che chở cho tôi. Đột nhiên thấy trời im lặng, mưa không còn rơi xuống nữa. Thế nhưng rõ ràng ngoài kia, từng hạt mưa vẫn tí tách rơi xuống mặt đất. Tôi dìm mắt nhìn lên, Là Lượng, cậu đang cầm ô che mưa cho tôi. Lượng, tôi thều thào gọi tên anh. Đừng giả bộ, đáng thương trước mặt tôi nữa. Hai lần đã là quá đủ rồi. Tôi sẽ không bao giờ tin cô thêm một lần nào nữa đâu. Về đi. Dùng sức cuối cùng, tôi cố gắng đứng dậy. Nào ngờ cơ thể lại chẳng nghe lời. Tôi lặng trạng mà nghiêng người rồi dần dần lịm đi. Trong người chẳng còn chút sức lực nào cả. Tôi chỉ kịp nói từ không phải rồi từ từ ngất đi trong sự lo lắng của Lượng. Lúc tôi tỉnh dậy đã là chuyện của buổi sáng ngày hôm sau. Không một ai xung quanh. Mệt mỏi và thất vọng, tôi ngồi dựa vào góc tường, hướng ánh mắt ra bên ngoài. Chị ơi, tiếng vị bác sĩ khiến tôi giật mình. Vị bác sĩ khám cho tôi rồi dặn dò tôi phải câu, sau đó quay sang y tá, dặn dò cô bé rút kim truyền ra. Vị bác sĩ kia vừa đi, thì người y tá liền quay sang tôi, nhìn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nói. Chị thật là có phúc nha, em ngưỡng mộ chị lắm đó. Tôi ngơ ngác nhìn con bé trong đầu tự hỏi. Tôi có phúc ư? Phúc gì? Chả nhẽ nằm viện cũng là một loại hạnh phúc sao? Em nhầm chị với ai chăng? Chị thì có phúc nỗi gì chứ? Vẫn đèn răng kín người rồi. Em không có nhầm đâu. Người hôm qua đưa chị đến đây là bạn trai chị có đúng không? Nhắc đến người đưa tôi tới, tôi mới lần là hỏi con bé. Em có biết người hôm qua đưa chị đến là ai không? Hôm qua chị bị ngất, chị nhớ loang thoáng không biết có đúng người không? Anh Lượng á? Lúc nãy em có vô tình nghe mấy chị cùng làm nói chuyện. Hôm qua đưa chị đến đây, nhìn anh ấy lo lắng dữ lắm, thậm chí còn quát cả bác sĩ nữa cơ, làm cho chúng em sợ hết hồn luôn. Cũng may là anh đẹp trai nên em tha thứ cho đó. Nguyên một đêm qua đều là một mình anh ấy chăm chị đó, mãi sáng sớm hôm nay mới chịu rời đi. Tôi nghe con bé kể mà trong lòng tự nhiên thấy vui vui. Người đưa tôi đến đây là Lượng, cậu ấy chắc chắn vẫn quan tâm đến tôi, chỉ là giận tôi một chút thôi. Tôi chỉ cần tôi không bỏ cuộc là Lượng nhất định sẽ tin tưởng tôi. Tôi không cầu Lượng đối với tôi như trước, bởi bây giờ Lượng đã có vợ rồi. Tôi cũng không dám lại gần, chỉ mong sao cậu ấy đừng hiểu nhầm, đừng nghĩ tôi là loại người xấu xa. Ai hiểu nhầm tôi cũng có thể mặc kệ. Chỉ duy có Lượng, tôi thực sự là không thể chịu được. Cô bé này hình như là mới đến đây làm, kỹ thuật có một chút kém. Rút kim xong, tôi ra quầy Thu Ngân làm thủ tục ra viện, thì nghe chị Thu Ngân bảo viện phí của tôi đã được thanh toán. Chắc là Lượng đã thanh toán giúp tôi. Nghĩ đến Lượng, tâm trạng của tôi đột nhiên trùng xuống. Rời khỏi bệnh viện, tôi nhanh chóng rảo bước về nhà. Số tôi đúng là số con rệp, vừa đến cổng đã đụng phải bà Tám. Dù đã sống ở đây một thời gian, nhưng mỗi lần thấy tôi thì bà Tám đều không chịu được mà vẫn lu loa lên chửi bới. Đã quá quen với cảnh này, tôi chỉ chào bà rồi đi vào trong. Trong nhà, mẹ đang ngồi ru coi bé con. Mẹ, dưới bếp còn cháo thừa đó. Dạ vâng. Nhắc đến mới nhớ, từ hôm qua đến nay tôi đều chưa có cái gì bỏ vào bụng. Công nhận là đói thật. Mùi cháo thịt thơm nức bay thẳng vào mũi. Ôi, cái cảm giác ấm áp hạnh phúc này. Đã lâu lắm rồi tôi không được cảm nhận. Mặc dù mẹ nói là cháo thừa, nhưng tôi biết nồi cháo này là mẹ cố tình nấu. Bởi cả ngày hôm đó hai mẹ con đều phải ăn cháo trừ cơm. Vào buổi tối của vài ngày sau, đêm đó trong giấc ngủ say, tôi cảm nhận được mùi khói nồng nặc xông vào mũi. Tôi đưa tay mở cửa sổ. Nóng quá. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, tôi vội vàng bế con chạy ra ngoài. Vừa hay cánh cửa phòng mẹ cũng mở ra. Mẹ. Mẹ bế cháu giúp con. Tôi đưa cô bàn cho mẹ rồi chạy ra ngoài phía cửa. Cửa khóa. Tôi ra sức đập. Ra sức gọi bên ngoài, ánh lửa vẫn ngùn ngụt không ngừng bùng cháy. Khói mỗi lúc một dày, hô hấp của tôi dần dần trở nên khó khăn. Cầm lấy. Mẹ đưa cho tôi một chiếc khăn đã được thấm nước. Ngoài kia ngọn lửa đỏ rực đang dần lớn lên. Bên trong là tiếng la hét cầu cứu thảm thiết của tôi trong vô vọng. Không ai nghe thấy, không ai thấu. Khói lửa mỗi lúc một lớn hơn. Khăn ướt cũng dần dần mất tác dụng. Cô Bon. Lại xem cô Bon này. Mau mở cửa đi, có ai không cứu chúng tôi với? Nhìn hơi thở của con mỗi lúc một yếu, sống mũi bỗng chốc cay xè, nước mắt rơi mạnh. Hoảng loạn, tôi chẳng nghĩ được gì nữa, vừa đại chiếc kệ gỗ gần đấy đập mạnh vào cánh cửa. Nhưng cánh cửa vẫn sừng sững ở đó, nơi bàn tay dần dần ửng đỏ. Mặc kệ sức nóng từ ngọn lửa ập đến, mặc kệ cơn đau rát từ tay truyền đến, tôi vẫn điên cuồng dùng kế đập thẳng vào cánh cửa. Bên ngoài có tiếng người xôn xao, Tiếng ai đó mau hét lớn. Mau tránh ra. Theo phản xạ, tôi mau chóng lùi về phía sau. Có tiếng người hô hào dùng nước dập lửa, tiếng mũ gõ vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa sự sống của chúng tôi cuối cùng cũng được mở ra. Hai bóng người cao lớn nhanh chóng vọt vào dìu mẹ con tôi ra ngoài. Không sao chứ? Cô Ban. Tôi đưa tay bế lấy con. Không sao rồi. Tôi ôm con vào lòng khóc nức lên. Cơn hoảng loạn đi qua. Lúc này tôi mới để ý người cứu tôi là Lượng và anh Nam. Ý thức trong tôi bắt đầu hồi phục. Tôi nắm lấy tay Lượng khàn giọng nói. Lượng tin mình đi. Mình không có làm. Chuyện này nói sau đi. Ngoài trời lạnh lắm. Chúng ta vào trong nhà nói chuyện. Lượng cùng anh Nam dìu tôi và mẹ vào nhà Lượng. Bên kia đám cháy đã được mọi người dập xong. Ông bà Tám lần lượt trở về. Tôi cứ tưởng ông bà Tám sẽ hét lên rồi đuổi tôi ra ngoài. Nhưng mà không. Ông bà Tám chỉ ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thăm. Lượng không nói gì, chỉ lặng lặng đứng lên đi vào trong phòng. Nhìn bóng lưng cô độc của cậu ấy quất sầu sau cánh cửa, mà trong lòng tôi có một chút hụt hẫng nối tiếc. Muốn cất tiếng gọi lại chẳng dám, đành im lặng cúi xuống chơi với con. Cô cậu đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ, mặt mũi cũng hồng hào hơn lúc trước. Một lát sau, Lượng đi ra, trên tay còn cầm cồn và bông y tế. Cậu ngồi xuống trước mắt tôi dịu giọng nói. Đưa tay đây. Tôi có chút ngơ ngác rồi nhanh chóng mỉm cười đưa tay ra trước mặt Lượng. Cậu cẩn thận tỉ mỉ, thấm nhẹ lớp bông đã thấm nước sát trùng lên những vết thương lớn bé trên tay tôi. Trời đã về khuya. Sau một trận náo loạn, mọi người ai cũng mệt lả. Mẹ giúp tôi và bé Bon vào trong phòng ngủ với bà Tám. Ông Tám và anh Nam ngủ ở căn phòng ngoài, dùng để chứa đồ. Đêm yên tĩnh, nhìn mọi người chìm vào giấc ngủ. Ngoài phòng khách, Lượng vẫn tỉ mỉ từng chút một nhẹ nhàng xử lý những vết xây sát trên tay tôi. Xong rồi đó. Lượng cuối người thu dọn, đống bông bừa bãi trên mặt đất. Tay cậu bị thương rồi. Tôi nắm lấy tay Lượng. Không sao, vết thương nhỏ. Mình có thể tự lý xử lý được. Tôi ngang bướng với lấy lọ cồn vào túi bông trên bàn. Nắm lấy tay cậu ấy tự xử lý vết thương. Lượng kẽ nhăn mày. Có lẽ là do tôi dùng sức hơi mạnh. Đau à? Tôi hỏi. Không. Chúng tôi im lặng. Mãi một lúc sau tôi mới dám rụt rè hỏi. Sao cậu lại ở đây? Hỏi xong tôi mới thấy mình ngu quá. Dù sao đây cũng là nhà của bố mẹ cậu. Là nơi cậu đã sinh sống hơn 20 năm qua. Cậu ngủ lại đây một đêm cũng đâu có gì là xa lạ. Tôi khẽ cười. Lượng có vẻ không quan tâm câu hỏi ngốc nghếch vừa rồi thản nhiên đáp. Nhớ nhà thôi. Thôi muộn rồi, cậu nghỉ sớm đi. Lượng đứng dậy đi vào trong. Đừng đi mà. Tôi cố gắng nắm lấy tay Lượng. Cậu có tin tôi không? Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng tôi vẫn không chịu buông tay cố chấp nói. Mình biết. Những việc lúc trước mình làm đều là không đúng. Mình xấu xa, độc ác. Mọi người không tin mình thì mình cũng không oán trách. Nhưng những chuyện đó là trước kia. Bây giờ mình thay đổi thật rồi. Mình không còn giống như trước kia nữa. Mình không cần giàu có. Chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên và vui vẻ. Như bao người là đủ rồi. Mình thật sự là không có làm. Cậu phải tin mình. Lượng nhìn tôi ánh mắt đầy bất lực. Cậu đột nhiên ngồi xuống bên cạnh chậm rễ kể. Cậu nhớ không? Năm đó mình lên 7 tuổi. Đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ. Là cả người nổi đầy mụn nhọt. Mùa hè mụn nước vỡ ra, cả người toàn là mùi tanh tưởi. Ai đi qua cũng phải bịt mũi. Bọn trẻ con trong xóm nhìn thấy mình, liền tránh xa. Đứa thì tụm năm tụm ba chửi bới, chê cười. Không thì cầm đất cầm đá ném về phía mình, để đuổi mình đi. Lúc đó chỉ có một mình cậu. Duy nhất một mình cậu là chịu ở bên mình, làm bạn với mình. Lúc mình bị chó dữ tấn công, cũng chỉ có cậu là không màng nguy hiểm xông vào để bảo vệ mình. Lúc đó cậu thật là ngốc mà. Kết quả là hai đứa còn bị con chó đó cắn cho rách thịt, phải vào viện để khâu. Khâu liền một lúc tận 10 mấy mũi. Lúc đó mình đã tự nhủ, nhất định sau này mình sẽ bảo vệ cậu. Nhất định sẽ không để ai làm cậu bị thương. Xin lỗi. Tôi ngạc nhiên nhìn Lượng. Thật không ngờ cậu vẫn nhớ. Còn tôi, nếu cậu không nhắc lại, thì cả đời này tôi cũng không bao giờ có cơ hội nhớ lại. Khóe mắt rưng rưng, hai sông mũi cay xè, nước mắt chẳng kìm ướt đẫm cả hai gò má. Có lẽ Lượng không ngờ rằng tôi sẽ khóc. Cậu đột nhiên trở nên lúng túng. Hai bàn tay không tự chủ được mà đưa lên lau giọt nước mắt trong suốt đang lăn dài lên má an ủi. Đừng khóc mà. Lượng không nói còn đỡ. Cậu vừa nói xong thì nước mắt như vỡ đê lập tức tuôn rơi lã chã. Đêm đông tĩnh mịch, tôi phải cố gắng lắm mới có thể nén được tiếng khóc bật thành tiếng. Cậu ôm vòng lấy cơ thể của tôi, run rẩy vào trong lòng vỗ về. Đừng khóc. Xin lỗi. Tôi nghẹn ngào đáp. Ngoài lời xin lỗi, tôi thực sự không biết phải làm thế nào để đáp lại những ân tình mà tôi đã nợ lượng. Đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu tin mình có đúng không? Lượng khẽ thở dài đáp. Mình chưa bao giờ nghi ngờ cậu cả. Dứt lời, Lượng cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn đầy bất ngờ nhưng không kém phần ngọt ngào. Tôi kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn Lượng lắp bắp. Cậu... Sao? Lượng thản nhiên đáp. Cậu hôn. Cậu như vậy là có lỗi với Vi đó. Mình biết. Cậu biết sao còn làm? Cậu nghĩ mình là loại người gì vậy? Tôi cáo lên. Lượng cười, khuôn mặt góc cạnh từ từ tiến gần về phía tôi. Trong lòng tôi không ngừng cào thét, mau đẩy Lượng ra, mau đẩy hắn ra. Ấy vậy mà khi khoảng cách của chúng tôi chỉ còn 1 cm nữa, thì đột nhiên tôi nhắm tịt mắt lại. Cảm giác ẩm ướt từ môi truyền đến. Lưỡi cậu cuốn lấy đầu lưỡi của tôi dây dưa triền miên không dứt. Tôi giận dữ, giơ tay định tát Lượng. Thật uổng công bao lâu nay tôi tin tưởng cậu ta. Thì ra đàn ông đều giống nhau, đều thích trêu hoa gọi nguyệt. Đừng giận. Chuyện của mình và Vi không như cậu nghĩ đâu. Hôn nhân giữa mình và Vi là giả. Chẳng phải là hai người đã tổ chức lễ cưới rồi sao? Đúng là có tổ chức lễ cưới, nhưng chúng mình không có đăng ký kết hôn. Vốn mình không định đã nói sớm như thế này đâu. Nhưng nhìn thấy cậu đau khổ, mình cũng không đành lòng. Theo pháp luật, mình vẫn độc thân, vẫn có quyền tự do yêu đương. Lượng vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương. Liên, làm vợ mình nhé. Trong một đêm, Lượng đưa tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong phút chốc, tôi không biết phải trả lời sao cho phải cả. Cậu không cần phải trả lời mình. Cậu vội vàng kết hôn với Vi. Có phải là vì chuyện của mình không? Lượng không đáp. Trong lòng trào dâng một nỗi chua xót. Thì ra là vì tôi. Vậy mà lúc đó tôi còn trách Lượng vô tình. Đêm đó chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều. Mãi đến khi tôi mệt mỏi quá mà gục ngủ trên vai anh. Vì hẹn tôi vào buổi chiều ngày hôm sau. Vì không nói quá nhiều. Cô nàng đến chỉ đã khẳng định những lời Lượng nói là đúng sự thật rồi nhanh chóng ra về. 2 ngày sau, Lượng có một chuyến hàng quan trọng phải dùng thuyền để vận chuyển. Buổi tối trước khi Lượng đi anh có đến gặp tôi. Chúng tôi trò chuyện đến lúc khuya. Lúc tiễn Lượng ra khỏi cổng thì đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Không lời tỏ tình lãng mạn, chúng tôi cứ thế yêu nhau bởi những yêu thương đong đầy. Con tàu chậm chậm rời bến. Buổi trưa của 2 ngày sau đó, hôm tôi với bà Tám đang ngồi phơi lá thuốc thì Vi từ ngoài cổng hớt hải chạy vào, hai hốc mắt đỏ ao nghẹn ngào nói. Không hay rồi, thuyền rượu của anh Lượng đột nhiên bị lật. Thằng Lượng có sao không? Hiện vẫn chưa rõ tung tích à? Bà Tám nghe xong thì cả người không đứng vững, ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Không rõ tung tích là sao? Tôi gào lên. Bên cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm. Họ nói... Chưa nói hết câu thì Vi đã òa khóc. Họ nói có lẽ lành ít dữ nhiều. Vi khóc nức lên. Lành ít dữ nhiều ư? Không, điều này không phải là sự thật. Chuyện này sao có thể chứ? Hai tay tôi như ù đi. Trong đầu còn chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ biết chạy thật nhanh đến bến thuyền nơi chúng tôi tạm biệt nhau. Sóng nước mênh mông, những chiếc thuyền từ từ nhổ neo rời bến. Nước mắt lã chã, tôi đau đớn hét lên. Anh ở đâu? Lượng ơi! Tiếng tôi vang vọng trong không gian. Xung quanh mọi người bắt đầu chú ý, rì rầm bàn tán. Tôi mặc kệ. Lúc này tôi chẳng quan tâm tới người ta đang nghĩ gì. Nói tôi thành dạng gì, trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ nhất, đó là tìm Lượng. Mặc kệ tôi có gào khóc thì vẫn không một tiếng đáp trả. Tiếng người dục xã mau lên thuyền, tiếng người hô vang thúc giục mời chào. Tôi như một người điên chạy nhào lên chiếc thuyền gần đó gấp gáp nói. Mau, mau cho thuyền chạy đi. Cho tôi ra sông, cho tôi ra chỗ Lượng. Tôi run rẩy nắm tay người lái thuyền. Cô gái muốn đi đâu à? Chỗ Lượng, chỗ tàu vừa chìm. Tàu chìm? Cô có phải là cô muốn trêu tôi không? Tàu chìm, 1 năm có biết bao nhiêu vụ tàu thuyền chìm. Cô rốt cuộc là muốn đến chỗ nào? Đến chỗ của Lượng. Tôi chỉ biết lặp lại mỗi câu đó. Người chủ thuyền có vẻ không còn kiên nhẫn nữa, anh ta cau mày. Cô gái à, đừng đùa nữa. Đúng lúc này, Vi cùng bà Tám cũng chạy tới kéo tôi xuống thuyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net